Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 6, 6, 4, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm sau, trung tâm Đấu La Đại Lục, Vũ Hồn Thành. Kể từ sự kiện 4 năm về trước, Vũ Hồn Thành cư dân bên cạnh thiên sứ thần bên ngoài thì còn sùng bái thêm một đôi mắt có vàng tím hai màu đồng tử, được Vũ Hồn Điện gọi Nhật Nguyệt Thần Đồng. Bởi sau khi vị thần kia hàng thế, nồng độ hồn lực và nguyên tố chi lực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổi, phong, lôi, băng, hắc ám, quang minh và thần thánh tăng mạnh, giúp các hồn sư ở Vũ Hồn Thành tu luyện làm ít công to. Cho dù là năm nguyên tố học viện tại nguyên tố thành cũng đỏ mắt không thôi. Thêm việc giáo hoàng thiên tầm tật nói đây là thần tích càng khiến cho bọn hắn càng thêm sùng bái thiên sứ thần. Nhưng cũng có những người nhớ tới uy thế của đôi mắt kia mà bắt đầu vẽ tranh, tạc tượng chúng để tại nhà mình cầu nguyện. Chính bản thân thiên đạo lưu cũng dùng thiên sứ thánh kiếm cùng thần lực mà tạo ra một đôi nhật nguyệt thần đồng bằng địa tử mặc ngọc cùng hoàng kim toàn thạch mà đặt kế bên thiên sứ thần. Đây cũng cho thấy thái độ tạ ơn của Vũ Hồn Điện cùng sự tôn trọng của thiên sứ thần với vị thần đã rời đi 4 năm trước. Về các thế lực khác, đúng như dự đoán của thiên đạo lưu, bên cạnh thông báo tộc nhân của mình về lại phạm vi thế lực hoạt động thì không có bất kỳ một thế lực nào có đại hành động. Nhưng sự cảnh giác của bên trên ba tông cùng hai đại đế quốc dành cho Vũ Hồn Điện vẫn là tăng cao không thiếu. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, Tiết Phong nhường Tiết Dạ lên ngôi đại đế. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Tuệ Minh qua đời, dẫn đến nhi tử Ninh Phong Chí đảm nhiệm vị trí tông chủ. Tại Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Nguyên Trấn lên 96 cấp, vẫn đương nhiệm vị trí tông chủ. Tại Tinh La Đế Quốc, 22 tuổi cửu hoàng tử Đái Phong Hạo lên chức thái tử. Cùng với lượng lớn thiên tài địa bảo cùng gia truyền hai khối hồn cốt mà ngạnh sinh lên thành hồn vương. Tại Hạo Thiên Tông, Đường Liệt Dương tấn thăng phong hào đấu la. Phong hào Liệt Dương trở thành vị phong hào đấu la thứ 7 của Hạo Thiên Tông. Trở lại với Vũ Hồn Điện, hôm nay là lễ thành hôn của đương nhiệm giáo hoàng thiên tầm tật với Lưu Nhược Thủy, một vị 92 cấp trị liệu hệ phong hào đấu la, phong hào thánh thủy. Nói đến thì đây cũng là một chuyện tình đầy lãng mạn. 3 năm trước khi thiên tầm tật đang cố gắng đột phá 97 cấp trong mật thất, do dục tốc bất đạt dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, cả người kinh mạch bị tổn thương, dẫn đến nửa năm không thể vận dụng hồn lực. Lưu Nhược Thủy, lúc này là 88 cấp, vị hồn đấu la này là thiếp thân trị liệu hồn sư của hắn. Danh tiếng của nàng cũng gọi là vang vọng đại lục khi là một vị trị liệu hệ hồn đấu la. Vũ Hồn Thánh Thủy Cự Bằng. Thánh Thủy Cự Bằng là một loại hiếm thấy thú vũ hồn khi là hiếm hoi trị liệu hệ thú vũ hồn. Lại sở hữu thủy cùng quang minh song thuộc tính. Danh tiếng của nàng tại hồn sư giới cao tầng chỉ thua tại đương đại hải đường đấu la Diệp Thiên Hành. Nàng được bên cúc quỷ đấu la thuyết phục làm thiếp thân chữa trị cho thiên tầm tật. Dù sao vị này cũng đã chữa trị cho hai bọn hắn nhiều lần, không thể nào làm cưỡng ép nàng. Lưu Nhược Thủy cũng đồng ý, dù sao nàng cũng là Vũ Hồn Điện một phần tử. Hơn nữa hảo cảm của nàng với vị này đương nhiệm giáo hoàng cũng là không tệ. Sự ôn nhu của Lưu Nhược Thủy trong vòng nửa năm khiến giáo hoàng vị này chưa từng nếm thử hương vị tình yêu nam nhân cảm thấy mềm hóa. Thiết huyết giáo hoàng hắn chưa từng gặp qua ôn nhu thiện lương như thế cô nương. Cái này cũng khiến hắn có chút lúng túng. Thấy Long Hoàng cùng tử thần đấu la hai vị này phát cẩu lương khắp Vũ Hồn Điện, hắn cũng là nhìn hổ vẽ mèo. Đôi khi nói vài lời thâm tình với vị Lưu Nhược Thủy để thể hiện tình cảm của mình. Còn sự ngây ngốc cùng của thiên tầm tật lại khiến vị này trị liệu hệ hồn đấu la cảm thấy buồn cười không thôi. Đôi khi cảm thấy thiên tầm tật rất khả ái. Chính nàng cũng không ngờ thiên tầm tật lại dùng cách này để lấy cảm tình của nàng. Phải biết nếu thiên tầm tật nếu muốn thì có thể mạnh nàng, không cần như thế nào tốn thời gian để ve vãn nàng. Chính nàng tuy hận cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Đây cũng là vì sao nàng cũng thay mắt nhìn với thiên tầm tật. Tuy nàng có thiện cảm tốt với vị này giáo hoàng, nhưng cũng sẵn sàng tâm lý hiến thân sự tình này xảy ra. Dung nhan của nàng ra sao nàng cũng biết. Tóc đen dài, ánh mắt lam ngọc trong suốt, dáng người đẫy đà, gương mặt như ngọc, yểu điệu thục nữ, cũng là một vị mỹ nữ, cũng dẫn đến truy cầu nàng người có rất nhiều. Suốt nửa năm ở chung, kẻ bị ôn nhu cùng thiện lương chiết phục, kẻ thì bị khả ái cùng bá đạo làm trầm mê. Nên sau cuộc trị liệu, hai bọn họ bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau cùng hẹn hò. Lưu Nhược Thủy sợ chuyện này làm ảnh hưởng đến danh tiếng Thiên Tầm Tật nên khuyên bảo Thiên Tầm Tật giữ bí mật. Hắn cũng là sợ ảnh hưởng đến vị này mỹ nhân an toàn nên cũng đồng ý, nên suốt 3 năm yêu nhau trong lén lút. Liền bỉ bỉ đông vị thánh nữ này đều không biết lão sư của nàng cõng nàng đi hẹn hò. Đến một ngày Thiên Tầm Tật kêu gọi tất cả cao tầng của giáo hoàng điện lại. Nắm lấy tay của Lưu Nhược Thủy sắc mặt đỏ như táo chín tại trên giáo hoàng bảo tọa tuyên bố. Ta tuyên bố, ta Thiên Tầm Tật, vũ hồn điện giáo hoàng tuyên bố muốn cưới Lưu Nhược Thủy làm thê tử. Sau đó đừng nói bỉ bỉ đông. Liền thiên đạo lưu đám người của cung phụng điện đều ngu. Chúng ta mới bế quan bao lâu? Ngươi lại đem cho chúng ta giáo hoàng phu nhân. Khác với đám người đang mộng bức. Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy thì cười vui vẻ. Dù sao trong suốt 3 năm này, Thiên Tầm Tật có vấn an một vài vấn đề, Già Thành Tinh bọn họ đều biết có chuyện gì xảy ra. Là giáo hoàng miệng hạ, đám người phía dưới đồng thanh nói lớn, trong lòng cũng kinh hỉ không thôi. Giáo hoàng khai khiếu a, nên không cần phải nói. Tình trạng độc thân của Thiên Tầm Tật cũng là nổi tiếng khắp Vũ Hồn Điện. May mắn là Lưu Nhược Thủy vừa ý vị giáo hoàng này. Thiên đạo Lưu cũng vui mừng rớt nước mắt. Cuối cùng thì cũng có cháu bồng. Thiên gia cuối cùng cũng có thể truyền thừa tiếp. Trong 4 năm này, thánh nữ Bỉ Bỉ Đông cũng phát triển thần tốc. Đệ lục hồn hoàn, hấp huyết chu thứ lấy từ một đầu 25.000 năm hấp huyết biên bức. Sau đó tu vi của nàng lên hẳn 64 cấp. Sau đó theo sự chỉ dẫn của Thiên Tầm Tật cùng Diệp Tịch Thủy mà lúc 23 tuổi đột phá 72 cấp hồn thánh cùng nhận được đệ thất hồn hoàn 70.000 năm. Quả phụ Chu Vương, hơn cực hạn 20.000 năm. Đây cũng là tác dụng của luyện thể đan phương, tỷ như huyền thủy đan, mà Độc Bất Tử biết. Thiên đạo Lưu ngỏ ý muốn trao đổi loại này đan phương với Độc Bất Tử để tăng cường năng lực của Vũ Hồn Điện. Thiên gia cũng đáp ứng hắn xây dựng bản thể điện tại Vũ Hồn Thành. Để bản thể vũ hồn phát dương quang đại, cũng không thể bỏ qua hàm lượng nguyên tố chi lực trong Vũ Hồn Thành. Tuy Bỉ Bỉ Đông không thể hấp thu nguyên tố chi lực để tăng tốc tu luyện, nhưng chúng lại cải thiện chất lượng hồn lực trong không khí, tăng cường phẩm chất của hồn lực. Đến năm nay 24 tuổi, Bỉ Bỉ Đông đã là 74 cấp hồn thánh. 24 tuổi hồn thánh. Nếu tin tức này lộ ra bên ngoài thì Hạo Thiên Song Tinh danh tiếng chỉ là cát bụi mà thôi. Nhưng Vũ Hồn Điện sao lại lộ ra đâu? Đây là tương lai át chủ bài của Vũ Hồn Điện, mà lá bài này nên để đến cuối. Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Dao cũng từng được Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc mời vào cung phụng điện. Dù sao hai vị cực hạn đấu la cũng khiến cho Vũ Hồn Điện tổng thể sức mạnh bành trướng. Thế nhưng cặp phu thê này xin từ chối. Dù sao bọn họ bài xích một chút là cũng dễ hiểu. Thánh Linh giáo cũng không phải là quá khứ tốt đẹp gì. Nhưng cũng biết trong khoảng thời gian trứng nở, không thể rời đi đâu. Nhưng cũng không thể ăn bám nơi ở của người khác. Thế là sau một khoảng thời gian suy nghĩ, hai người bọn họ quyết định giữ chức giáo tông. Song vị giáo tông, lý do là họ cũng đã 99 cấp không cần phải tu luyện thêm. Hơn nữa muốn thoải mái thời gian ở bên gia đình, nên cũng muốn một vị trí an nhàn. Bên Thiên Đạo Lưu cũng là đồng ý. Dù sao cũng là gia nhập Vũ Hồn Điện. Lời mời vào cung phụng điện là lời mời trịnh trọng nhất nhằm để thể hiện thành ý mà thôi. Ngôn Thiếu Chiết thì đề nghị Thiên Tầm Tật cho hắn làm Vũ Hồn Điện học viện viện trưởng. Hắn so với tu luyện thì ưa thích làm việc với thế hệ hồn sư trẻ tuổi hơn. Thiên Tầm Tật tất nhiên đồng ý, dù sao nhân gia là siêu cấp đấu la. Muốn chức viện trưởng này thì không có gì khó. Thế là 92 cấp kim ti đấu la lực đại thiên. Vũ hồn kim ti ma viên, bị chuyển xuống làm phó viện trưởng. Hùng hùng hổ hổ hắn lúc biết người được chuyển xuống là một vị đại lão 97 cấp siêu cấp đấu la thì câm như hến. Biết mệnh của mình là an nhàn làm phó viện trưởng cả một đời. Mã Tiểu Đào mặc dù là 95 cấp phong hào đấu la, nhưng mà tính tình hoạt bát, kết bạn với thánh nữ Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lúc đầu còn hơi câu nệ, nhưng về sau thấy thành ý của Mã Tiểu Đào cùng đối xử với nàng cũng không có giá đỡ của siêu cấp đấu la. Nên hai người kết làm tỉ muội, Bỉ Bỉ Đông làm muội, Mã Tiểu Đào làm tỉ. Hai người chênh nhau 10 tuổi, nên không có mau bệnh. Còn Độc Bất Tử tận dụng mạng lưới của Vũ Hồn Điện thu thập các loại hình bản thể vũ hồn. Trong đó có một tên tiểu tử tiên thiên mãn hồn lực, phế vũ hồn, song quyền lọt vào mắt xanh, lục, của hắn, được hắn dặn là, dùng bất cứ giá nào kêu tên tiểu tử đó đến Vũ Hồn Thành. Hai vị hồng y giáo chủ là chảy hết cả nước mắt. Nhìn ba cái 10 vạn năm hồn hoàn kia làm sợ run lẩy bẩy. Gật đầu thề thốt lia lịa. Nhỏ bé hồn đấu la bọn hắn chưa từng thấy cảnh tượng dọa người này bao giờ. Sợ làm không tốt là bị đánh chết. Bản thể điện tổng thể còn yếu nhỏ. Nhưng Độc Bất Tử cũng hứa hẹn với Thiên Đạo Lưu rằng trong tương lai 20 năm bản thể điện sẽ ít nhất sánh ngang với bên trên ba tông. Thiên Đạo Lưu cũng tin tưởng hắn. Dù sao hấp thu được ba cái 10 vạn năm hồn hoàn cũng không phải là nhân vật tầm thường hay miệng pháo gì. Độc Bất Tử đây nói cũng là sự thật. Bản thể tông trong nguyên tắc cũng là tồn tại sánh ngang với 1 vạn năm sau Sử Lai Khắc Học Viện tồn tại. Còn về Ngọc Tiểu Cương, trong trận thiên địa dị tượng 4 năm về trước đang diễn ra thì hắn còn đang ôm đám tư liệu trong tàng thư các ngủ. Dẫn đến hắn là người duy nhất trong Vũ Hồn Thành không chứng kiến được thần tích. Đây nên trách cách âm của Vũ Hồn Điện tàng thư các quá tốt. Vẫn là trách tu vi của hắn quá yếu đâu. Hôm sau hắn tỉnh lại, thì tàng thư các không một bóng người. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục đọc sách, khiến người ta không khỏi cảm khái. Danh vọng đúng là khiến người ta si mê. Đến tận 1 tháng sau khi hắn ra ngoài đi mua nhu yếu phẩm, mới biết được 1 tháng trước có thần tích buông xuống Vũ Hồn Điện. Khiến hắn hối hận không thôi. Hắn cũng vô năng cuồng nộ thống hận bọn người ở tàng thư các. Lỡ đâu nếu thần cảm nhận được ý chí của hắn mà tiện tay chữa trị vũ hồn của hắn, thì hắn cũng đã không đến nỗi này. Nếu đám người biết ý nghĩ của hắn thì sẽ đều khịt mũi coi thường. Nói, liền ngươi cái tu vi này. Lúc đi tới tàng thư các, hắn tức giận trừng mắt với đám kỵ sĩ vệ cùng lão già quản lý sách. Đám người cảm thấy hắn đang gây hấn. Đều thống nhất nhìn nhau, gật đầu một cái rồi vào thu thập tên đại hồn sư này. Sau khi 3 người thu thập xong, 2 kỵ sĩ đem hắn vào địa lao với tội gây hấn với người thi hành công vụ, cùng đe dọa người già yếu, khiến hắn bị tạm giam 2 tháng. Nếu không phải hắn là Lam Điện Bá Vương Tông thiếu tông chủ cùng có Bỉ Bỉ Đông có chút quan hệ, bọn hắn đều muốn giết cái tên phế vật này. Sau khi ra khỏi vòng lao lý, Ngọc Tiểu Cương hành động cũng quy củ không kém, nhưng lòng hắn nghĩ gì có không ai biết. Cách chương.